Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, từ từ đường dài. Thực nhân ma thế mà không ăn thịt người, còn chế giễu những cái kia ăn người ma thú. Sao băng năm 834, bởi vì lời nói của đối phương, Giao Xua biểu lộ có một số vi diệu. Hắn gọn gàng mà linh hoạt trả lời vấn đề của đối phương. Nghĩ nghĩ, chiến sĩ lại bổ sung một câu. Bây giờ cách quang diệu kỷ nguyên đã đại khái có hơn 1.000 năm, bởi vì ở giữa có một đoạn ít nhất 300 năm lịch sử thất lạc thời kỳ. Cho nên cụ thể bao lâu thời gian không có cách nào dự đoán. Sao băng ấy ư, bọn hắn cấp kỷ nguyên mới nổi lên cái tên này. Nguyên lai đều đã lâu như vậy, nhưng bất kể nói thế nào, 1.000 năm về sau, văn minh y nguyên tiếp tục tồn tại. Chúng ta thành công, nghe được, Giao Xua trả lời. Cái này song đầu cự nhân ngoài ý muốn không có gì phản ứng. Thần chỉ là nhàn nhạt cảm khái một tiếng, sau đó đi ra bạch thủy tinh che đậy. Song đầu cự nhân thân thể to lớn mà cường kiện. Cho dù là cự ông cũng chưa chắc có như thế rắn chắc bắp thịt. Cất bước ở giữa, toàn bộ tầng hầm đều xuất hiện mắt trần có thể thấy chấn động. Chỉ có như vừa thịt thân thể, lại như là huyễn ảnh một loại xuyên qua danh xưng có thể cách trở hết thảy ô uế bạch thủy tinh hồ. Cháo xuất hiện ở phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, chỉ là một cái huyễn ảnh, bất quá phi thường chân thực. Thậm chí tới có thể lấy giả làm giả tình trạng. Giao Xua nhanh chóng minh bạch. Trước mắt cái này đã triệt để khôi phục ý thức tuyệt vọng cùng hạnh vận chi thần. Giờ đây vẫn chỉ là một cái thần ách mê vụ bên trong huyễn ảnh. Một cái đã trụy lạc thần minh chạm trổ bên trong mảnh vỡ. Kia thiếu thốn đầu lâu hoặc do chính là dùng thần trụy lạc thương thế. Nhưng coi như đối phương là huyễn ảnh. Đó cũng là một vị thần minh ảnh tử. Nếu như không phải 1.000 năm trước cùng Thâm Uyên cùng tà thần chiến tranh, thần cũng không có khả năng trụy lạc. So ra kém thiên không thành bên trong đám kia pháp sư a, chẳng bằng nói kém xa. Dùng chính mình to lớn thủ đụng vào trong phòng thí nghiệm các loại thiết bị, song đầu cự nhân dùng thô kệch mà trầm thấp thanh âm lẩm bẩm nói. Bất quá thú vị là, những này pháp trận trong có một chút tinh linh bí pháp ảnh tử. Cũng có ải nhân phù văn kết cấu, nhìn lại văn minh đã tại tai biến sau dung hợp, làm cho người vui mừng. Thế giới bước lui, lại đi lên một đầu con đường mới, nhẹ giọng nói một mình. Cự nhân quay đầu, thần nhìn về phía Giao Xua, thấp giọng nói, có lẽ nhân loại sớm biết quên lãng tên của ta. Song đầu cự nhân có một số tự diễu, lại có chút thoải mái lắc đầu nói, đã chết đi thần minh danh tự không có ý nghĩa, nhưng người dù sao vẫn cần một cái tên đến xưng hô ta. Ta là hoang dã bên trong hành giả, tuyệt vọng cùng may mắn chứng kiến, óc cô hứa tể cùng che chở. Nhân loại, người có thể xưng hô ta là Honor. Sau khi nói đến đây, vị này tên là Honor thần minh thanh âm đã có một số hư huyễn. Thần dùng ám kim sắc con mắt nhìn chăm chú Giao Xua. Nhân loại, trên người của ngươi có quần sâm chi hồn cùng thánh hiền khí tức. Ngươi có lẽ là thần môn bên trong cái nào đó người thừa kế. Ngươi là có hay không có thể nói cho ta thần môn kết cục. Còn có con dân của ta, bọn hắn bị ngươi gọi là thực nhân ma. Chẳng lẽ tại mất đi văn minh về sau, bọn gia hỏa này rơi xuống tình trạng này sao? Từ thần ách mê vụ kia nát tan thần tính bên trong còn có thể trọng ngưng ý thức. Loại này may mắn đơn giản được xưng tụng kỳ tích, mà thực hiện này kỳ tích tuyệt vọng cùng hạnh vận chi thần tựa hồ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Dù là thần giờ đây chỉ là một cái huyễn ảnh, lòng hiếu kỳ cũng chưa từng dập tắt. Giao Xua cũng không phải rất rõ ràng tình trạng trước mắt, nhưng không hề nghi ngờ. Cái này tự xưng Honor thần minh đối hết thảy chung quanh đều không có ác ý. liền liền nguy hiểm cho các pháp sư sinh mệnh hắc vụ đều tiêu tán. Như vậy bồi thần hàn huyên một chút cũng không sao. Đối với thánh hiền, ta biết không phải rất nhiều. Chẳng bằng nói, trên toàn thế giới tuyệt đại đa số người cũng không biết cái tên này. Chỉ có số ít người biết được hắn tồn tại. Nhưng tự nhiên chi phủ, suy tư một hồi, hắn liền chậm chậm đem có quan hệ với tự nhiên chi phụ sự tình nói xong. So sánh với chỉ có đôi câu vài lời cùng ký ức toái phiến thánh hiền, chiến sĩ dù sao tự mình tiếp xúc qua tự nhiên chi phủ, có thể nói sự tình tự nhiên là tương đối nhiều. Ngoặc kép, còn ngài quần tộc, nói đến đây, do xua nhìn lại mi đầu. Hắn một lần muốn không tốt làm sao tìm từ. Bất quá bởi vì chiến sĩ thật sự là sẽ không che giấu. Ý nghĩ thật sự là rất rõ ràng hiền. Thậm chí đều viết trên mặt. Cho nên dù là hắn còn chưa mở miệng, Honor liền đã biết mình quần tộc kết cục. Ta đã sớm hẳn là đoán được. Gửi lại ta thần tính mảnh vỡ tế tự chi hộp đều bị đặt ở nhân loại pháp sư phòng thí nghiệm. Trên người của các ngươi cũng không có nửa điểm Orgo khí tức. Chứng minh đây cũng không phải là các ngươi đánh giết con dân của ta thu hoạch được nó. Tịnh, không có đánh giá tự nhiên chi phụ thoát đi microbe thế giới chuyện này. Song đầu cự nhân bình tĩnh phân tích chính mình quần tộc vận mệnh. Phảng phất trong miệng những cái kia tồn tại cũng không phải là thần con dân. Bọn hắn hẳn là đã sớm diệt vong. Hoàn toàn chính xác, như thế tai nạn dưới. Bất thiện bão đoàn bọn hắn khẳng định không có cách nào may mắn tồn. Mặc dù thần che giấu rất tốt, nhưng Joshua còn có thể nghe ra đối phương tại bình tĩnh lại một tia bi thương. Hắn không khỏi có chút hiếu kỳ dò hỏi. Xin tha thứ, ta vốn cho là ngài là một tên ác thần. Dù sao trong hộp thả ra mê vụ có mãnh liệt tính ăn mòn. Đây cũng không phải là như ngài như vậy, tỉnh táo cơ trí tồn tại sẽ làm ra sự tình. Hắn nhìn qua, cũng không lo lắng Honor vì thế sinh khí, mà già nua xăng đầu cự nhân hoàn toàn chính xác có vượt mức bình thường lạnh tĩnh tâm thái cùng trí. Tuệ, đối với Joshua hỏi thăm, thần suy tư một hồi, sau đó mới chậm rãi nói ra chính mình đoán đáp án. Có lẽ... bọn hắn là ta tiến hành huyết tế. Những này tiểu gia hỏa đại khái là muốn phục sinh ta. Cho nên phương pháp gì đều dùng nhất biến. Honor ngữ điệu nhẹ nhàng. Thần nhìn một chút chính mình thân thể. Sau đó dùng thô kệch thanh âm nói. Vậy đại khái chính là trong miệng ngươi thực nhân ma chi danh tồn tại a. Bị huyết tế giết chết sinh mệnh oán niệm quấn quanh ở cái hộp này bên trên. Cuối cùng ấp ủ thành như thế ngoài ý muốn. Lại thêm ta thần chức cũng có tuyệt vọng. Bản thân cũng không phải gì đó hiền lành tồn tại. Vẻn vẹn là nhìn bề ngoài. Hoàn toàn chính xác không giống như là hiền lành tồn tại. Joshua thừa nhận chính mình lần đầu tiên lúc đối Honor sinh ra cũng không phải là ấn tượng tốt gì. Nhưng đến tiếp sau hành động chứng minh. Cái này già nua song đầu cự nhân so tuyệt đại đa số nhìn như thông tuệ nhân loại càng thêm cơ trí. Trong phòng thí nghiệm, rơi vào trầm mặc, Honor khắp nơi liếc nhìn trong phòng thí nghiệm tư liệu. Thần còn sơ qua quan sát một chút hãm nhập mộng cảnh bên trong 7 vị pháp sư. Sau đó thất vọng lắc đầu, ngoại trừ một cái cũng không tệ lắm bên ngoài. Cái khác tất cả đều không hợp cách. Hiện tại pháp sư tinh thần đều yếu ớt như vậy sao? Đặt ta thời đại, bọn hắn nói không chừng còn không có trông thấy ác ma liền sẽ dọa tè ra quần. Ngàn năm trước đó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nghe được câu này, Joshua không khỏi nhăn lại mi đầu. Tự lẩm bẩm, tự nhiên chi phụ tịnh không có chiến đấu tới cuối cùng. Thần giữa đường liền kéo lấy cái khác tinh linh tiến đến khác một cái thế giới. Thánh hiền cùng cái khác thần minh đến tột cùng là như thế nào chiến thắng thâm uyên ác ma cùng hỗn. Độn tà thần, ngàn năm trước đó, vậy nhưng thật sự là một cái tuyệt vọng niên đại. Ngừng khắp nơi thăm dò hành động, Honor quay đầu, lặp lại một câu do xua vấn đề. Thần lắc đầu hồi đáp, mặc dù không có chiến đấu tới cuối cùng, nhưng tự nhiên chi phụ không có đối ngươi nói láo. Thần nói đều là chân thực. Nói đến đây, song đầu cự nhân ánh mắt có một số mê ly. Thần ánh kim sắc hai mắt chớp động. Cho dù là chỉ có một cái hư ảnh cái thứ hai đầu lâu cũng tại hơi rung nhẹ. Phảng phất tại hồi ức, đã từng thế giới này là như thế phồn vinh hưng thịnh. Đông đảo chủng tộc cùng quốc độ dắt tay thăm dò đa nguyên trong vũ trụ hư không cùng thế giới. Cho dù là vụng về như ta đồng bào, cũng tại giống như ta song đầu trí giả lãnh đạo xuống có được đáng giá phô trương văn minh. Nhẹ, giọng nhớ lại, Honor chậm rãi thở dài. Cái này tuyệt vọng cùng hạnh vận chi thần vào lúc này nhìn tịnh không có thần minh uy nghiêm. Thần nữ diễu nói, cho nên chúng ta tự đại xác thực sẽ hủy đi hết thảy vinh diệu. Chư tộc liên hợp sáng tạo thời không thông đạo kết nối đến thâm uyên. Đến tự thái cổ tà ác và trong hư không hỗn độn đều bởi vậy mà đánh tới. Phồn vinh thế giới tại trong chớp mắt nguy cơ sớm tối. Thần minh xem như thế giới thủ hộ, văn minh chứng kiến, tự nhiên muốn xuất thủ cùng bọn chúng đối kháng. Tại thánh hiền lãnh đạo dưới, chúng ta cùng thái cổ tà vật tại thâm uyên chiến đấu mấy năm. Thời gian có vô số thần minh cùng bán thần trụy lạc chết đi. Trong đó có ta, làm ngươi thất vọng, ta chết đi thời gian có lẽ so tự nhiên chi phụ thoát đi thời gian muốn sớm hơn. Đối với chiến đấu cuối cùng kết cục, ta cũng không phải rất rõ ràng. Honor nói xong những này về sau, không khỏi có chút kỳ quái nói, chẳng lẽ các ngươi đã thất lạc trước kỷ nguyên lịch sử? Không có cho dù là một tên thần minh may mắn còn sống sót sao? Nếu cuối cùng là chúng ta thu được thắng lợi, như vậy tất nhiên sẽ có thần minh sống sót. Thần môn sẽ không để cho văn minh lãng quên thương thế kia đau giáo huấn. Hơn nữa cho dù là đại, địa chi thần cùng bầu trời chúa tể giả đều chết đi. Cho dù là hải dương hóa thân cùng hết thảy sinh mệnh che chở người đều trụy lạc. Thánh hiền cũng tuyệt không có khả năng chết đi. Lực lượng của hắn vượt qua với thần minh phía trên, đã tới tồn tại cảnh giới. Thần là bất hủ thánh giả, cho dù là thế giới hủy diệt, cũng có thể một mình sống sót. Ngoặc kép, có thể sự thật chính là, không có bất kỳ cái gì bên trên một kỷ nguyên thần minh sống sót. Bao gồm nhân loại tại phía trong sở hữu chủng tộc, đều là một lần nữa phát triển ra văn minh. Trầm mặc một hồi, do thua trầm giọng hồi đáp, nét mặt của hắn nghiêm túc, bởi vì song đầu cự nhân lời nói như nhau nhắc nhở hắn. Bên trên một cái kỷ nguyên, nếu là microbe thế giới thắng lợi, như vậy hẳn là sẽ có một ít bất hủ thần minh còn sống sót. Nhưng giờ đây hiện trạng chính là, bao gồm nhân tộc thất thần tại phía trong sở hữu thần minh, đều là thất lạc 300 năm sau mới sinh ra. Mà thánh hiền tồn tại từ vừa mới bắt đầu chính là một cái mê. Không có ai biết hướng đi của hắn, cũng không người nào biết hắn đến tột cùng là trụy lạc hay là y nguyên sống sót. Mà Honor nói tới mấy vị kia thần minh, cũng đích xác xác trụy lạc. Đại địa chi thần thần ách mê vụ nham sơn cự nhân. Bầu trời chúa tể giả thần ách mê vụ thiên chi cuồng lam. Hải dương hóa thân thần ách mê vụ vòng đại dương gió biển. Những này thần minh sau khi mất đi chạm trổ vào chỗ với vô cương thiên giới. Chờ tới ngày sau đại ma triều phủ xuống thời giờ, sẽ xuất hiện ở cái thế giới này. Thất lạc 300 năm, hội tụ hết thảy bí ẩn. Thần minh biến mất, thánh hiền tung tích, quá nhiều lịch sử thất lạc. Cho dù là kiếp trước cũng không có người biết được trong đó bí ẩn. Thâm Uyên lần thứ hai xâm lấn để vô số cổ lão điển tịch bị địa ngục ma hỏa thiêu hủy. Giữ ngàn năm di tích bị ác ma gót sắt trà đạp. Tạo thành càng lớn phạm vi lịch sử đứt gãy. Mà lúc này, Honor thân thể biến thành hư huyễn một chút. Vô luận là do xua hay là thần chính mình cũng phát hiện điểm này. tuyệt vọng cùng hạnh vận chi thần dù sao sớm biết chết đi. Lúc này tồn tại, bất quá là thần cất đặt với tế tự chi trong hộp một cái thần tính phân thân. Bởi vì vượt mức bình thường, có thể xưng kỳ tích may mắn mới lấy lại xuất hiện với thế. Mà bây giờ, này ngắn ngủi kỳ tích cũng đi đến cuối con đường. Thỏa mãn, một lần cuối cùng thức tỉnh, biết chiến tranh thắng lợi kết quả. Ta hy sinh không có uổng phí, con dân của ta cùng bạn bè hy sinh không có uổng phí. Thần cười, già nua song đầu cự nhân nếp nhăn trên mặt chồng khởi. Lộ ra một cái thỏa mãn nụ cười, ta sớm biết tuyệt vọng trụy lạc, lại không nghĩ rằng còn có thể như thế may mắn lại xuất hiện với thế. Biết được hết thảy kết cục, không có để ý chính mình ngay tại từng chút biến thành hư. Huyễn thân hình, Honor cúi đầu nhìn về phía Joshua. Thần dùng thô kệch mà trầm thấp thanh âm tự mình nói. Ngọn núi kia đối diện có gì đó. Kia phiến hải đối diện có gì đó. Cái ngôi sao kia đối diện có gì đó. Sinh mệnh chính là vì hiểu rõ những này. Mới đản sinh tại thế. Nhân loại là như thế. Chúng ta cũng là như thế. Nếu một lần nữa, ta muốn vô luận là ai. Cho dù là chính thánh hiền, đều sẽ lần nữa mở ra thời không môn đi. Hư huyễn thần minh phảng phất cũng không phải là đối chiến sĩ, mà là tự nhủ, thăm dò không rõ, vốn chính là sự hiện hữu của chúng ta lý do cùng động lực. Dù là phía trước có lấy vô tận hỗn độn ngăn cản, chúng ta cũng sẽ giơ lên văn minh bó đuốc, trong bóng đêm tiến lên, từ từ đường dài, tóm lại có người có thể đi qua. Cảm khái sau đó, Honor ám kim sắc hai mắt trước nay chưa từng có sáng tỏ. Lúc này thần, như là một tên chân chính thần minh một dạng tản ra làm cho người nhịn không được quỳ bái uy nghiêm. Song đầu cự nhân cao lớn thân thể mặc dù càng thêm hư huyễn, nhưng lại có một tia hào quang sáng chói tại thần làn da màu xanh lam thượng lưu truyền. Thần dùng kéo lấy một chút hồi âm. Phảng phất là hai cái đầu đồng thời nói ra âm điệu nói. Thời gian của ta không nhiều lắm, trẻ tuổi mà may mắn chiến sĩ. Ta nhìn ra được, ngươi có thật nhiều vấn đề muốn hỏi thăm. Lòng hiếu kỳ của ngươi ngay tại thiêu đốt. Không đáng ức chế này sao? Ta là đã chết đi tồn tại. Người chết sẽ không ngăn cản người sống con đường. Chỉ cần ta biết, ta liền sẽ vì ngươi trả lời vấn đề này. Đối với cái này, Joshua trầm mặc, hiện tại hắn trầm mặc số lần, so dĩ vãng một tháng đều muốn nhiều, mà Honor bình tĩnh cùng đợi, chờ đợi lấy chiến sĩ suy nghĩ, thần sớm đã chết đi, giờ đây thế gian hết thảy thần đều không để ý, trước mắt cái này trẻ tuổi nhân loại đã từng gặp qua tự nhiên chi phù. Trên thân cũng có thánh hiền khí tức. Hơn nữa còn tại thần chưa tỉnh lại may mắn đứng tại thần trước người. Như vậy cái này có lẽ mang ý nghĩa một loại nào đó vận mệnh. Orko chủng tộc này tin tưởng vận mệnh. Hết thảy đã được quyết định từ lâu. Mà sinh mệnh có khả năng làm. Chính là tại trong tuyệt vọng tìm kiếm thuộc về mình may mắn. Chính như thần làm như thế. Ta muốn biết, suy thư được xưng tụng nhất thời. Cũng coi như phải bên trên dài rằng giặc một đoạn thời gian. Joshua mở miệng, hắn trao mày, phảng phất tại nghiêm túc suy tư, còn có chút chần chờ. Ta muốn biết, một ít có quan hệ với thần minh sự tình, như thế nào trở thành thần minh? Rất bình thường, bất kỳ cái gì một cái truy cầu lực lượng nhân loại đều sẽ hỏi ra vấn đề này. Chiến sĩ vấn đề tịnh không có vượt quá Orgo dự kiến. Thần trong lòng sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Liền chờ Joshua đem vấn đề triệt để hỏi ra. Này sự tình ta đã sớm muốn biết. Nhẫn nhịn sấp xỉ có 10 năm gần đây. Mà chiến sĩ cũng không chần chờ quá lâu. Hắn nhíu lại mi đầu. Gọn gàng mà linh hoạt hỏi. Vì cái gì rất nhiều thần minh thần trước sẽ là tương phản. Bọn hắn liền không sợ tinh thần phân liệt sao? Honor, ngươi nói cái gì? Âm thiên thần ẩn nói ngày hôm qua bổ canh.